Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc hỏi trọng điểm. Thị vệ đại ca ngẩng đầu bay nhanh quét Mộc Vũ liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, là Hiền Phi nương nương. Từ xưa đến nay ám sát sự kiện đều là nhằm vào đế vương tỉ mỉ kế hoạch. Chính là lần này hoàng thượng cư nhiên là bị ngộ thương. Thật là thiên cổ kỳ văn a, còn hảo hiện tại là ở bên ngoài a. Nếu là làm những cái đó các đại thần đã biết Hiền Phi nương nương làm hại hoàng thượng bị thương. Kia còn không được bị nước miếng cấp chết đuối lạc. Nói không chừng một giây còn muốn bức hoàng thượng đem Hiền Phi nương nương cấp biếm lãnh cung đâu. Thị vệ đại ca ở trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Cũng là cái ái não bổ lam hài tử nha. Bổn cung ở bên ngoài không oán không thù. Như thế nào sẽ có người mua hung hại bổn cung đâu. Mộc Vũ có tự mình hiểu lấy. Biết chính mình kẻ thù rất nhiều. Nhưng là nàng kẻ thù đều ở trong cung a, ai còn có thể bắt tay cấp duỗi như vậy trường a. Mua hung đến ngoài cung tới xử lý nàng. Tuy rằng vấn đề này có một chút dư thừa. Nhưng là Mộc Vũ cảm thấy vẫn là cần thiết hỏi một câu. Thu mua thợ săn chính là nam vẫn là nữ. Thị vệ đại ca chậm rãi nói. Thợ săn nói người nọ hẳn là cái nữ tử. Chỉ là nàng che lại mặt. Cho nên thấy không rõ diện mạo. Kia cái này là khẳng định. Rốt cuộc cũng không có người sẽ xuẩn đến nói thiển cái mặt trực tiếp liền đi mua hung gờ yêu ta ết người. Cảnh tiên đế cũng không biết là nghĩ tới chút cái gì. Hắn nhàn nhạt Mộc Vũ nói. Hảo, Vũ Nhi đừng nhọc lòng loại sự tình này. Loại chuyện này giao cho hắn là được. Nhân ra sao có thể không nhọc lòng a? Mộc Vũ khổ một khuôn mặt. Nàng hiện tại này mạng nhỏ nhưng bị người nhớ thương a, ngày nào đó một không cẩn thận liền chết thẳng cẳng nhưng làm sao bây giờ a? Nàng chính là thực tích mệnh người. Đem kia thợ săn cho chậm mang tiến vào. Cảnh tiên đế ý bảo Mộc Vũ đem chính mình nâng dậy tới. Khảo vấn người thời điểm cũng không thể nằm bò như vậy không có khí thế. Thị vệ đại ca một giây đem thợ săn cấp áp tiến vào. Một chân liền đem hắn cấp đá quỳ xuống. Tuy rằng đối với cảnh tiên đế nói. Khởi bẩm hoàng thượng, phạm nhân đã đưa tới. Quảng cáo, nghe được hoàng thượng này hai chữ thời điểm. Thợ săn tròng mắt đều mau rơi xuống. Cuộn tròn ở bên nhau sợ run bần bật. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được chính mình cư nhiên sẽ đắc tội lớn như vậy nhân vật. Cũng là đời trước thấy nhiều quỷ khả năng. Không có sợ tới mức đái trong quần đã là hắn cuối cùng tôn nghiêm. Cảnh tiên đế vẫn luôn đều không có nói chuyện. Chỉ là ngẫu nhiên quét thợ săn vài lần. Nhưng là liền như vậy vài lần cũng đã làm hắn tâm lý không chịu nổi. Thật sự, đây là hắn đời này gặp qua để cho người sợ hãi ánh mắt. Hắn sợ tới mức tè ra quần nói. Hoàng thượng tha mạng. Cầu hoàng thượng tha thảo dân này một cái tiện mệnh a. Thị vệ đại ca ở một bên cười nhạt một tiếng. Chậc chậc chậc, nếu thay đổi hắn, hắn liền không cầu tha cho chính mình tỉnh điểm sức lực. Đâm bị thương hoàng thượng còn muốn sống. Có hay không tưởng quá mỹ một chút a ha hả mạt. Cho nên nói về sau ngàn vạn không cần tùy tiện vì tiền liền làm chuyện xấu. Ngươi cũng không biết ngươi khả năng sẽ đắc tội chính là thế nào nhân vật. Cảnh tiên đế cũng biết cái này thợ săn chính là một cái công cụ mà thôi. Từ trong miệng của hắn cũng hỏi không ra cái gì có giá trị đồ vật. Người nọ cho ngươi nhiều ít ngân lượng. Thợ săn hiện tại sợ hãi không muốn không muốn. Nơi nào còn có thể trả lời vấn đề đâu. Thị vệ đại ca nhẹ nhàng đạp hắn một chân. Hoàng thượng hỏi ngươi đâu. Đầu lưỡi không nghĩ muốn sao. Mộc Vũ thật là nhịn không được muốn vỗ tay. Hảo một cái bá khí chắc lậu thị vệ a. Nàng cho ta 50 lượng. 50 lượng bạc. Ta lúc ấy nghe nói là làm cái loại này sát hại tính mệnh sự tình, là như thế nào cũng không dám. Thợ săn có chút nói năng lộn xộn, nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực tiếp tục nói. Sau lại người kia lại cho ta rất nhiều trang sức, ta liền nhất thời tham tiền tâm hồn. Quảng cáo, cách chương.